Yên Vũ Nguyệt Sắc, chương 13, góc truyện audio.com. Tần Nguyệt Miên cười buồn bã, lập tức nhíu mày, "Tiểu Di, ngươi có hay không hiểu lầm ta lúc nào đã lừa gạt ngươi cái gì?" Tiêu Di lạnh lùng nói, "Lúc đầu là chính ngươi nói muốn để ta hạ sơn, kết quả thế nhưng hai lần sử dụng thủ đoạn tiểu nhân, dùng trà dùng rượu đem ta mê man, cái này còn không phải nói không giữ lời sao?" Hay là nói khắp nơi trên Trầm Nguyệt Sơn này vốn dĩ mọi thứ đều có độc, phàm phu tục tử sẽ ăn không được. Tần Nguyệt Miên thở dài, "Tiểu Di, dùng kế đưa ngươi lừa gạt lên núi, thực sự là ta có lỗi. Bất quá, ngươi cũng không vì vậy lại cho rằng ta sẽ tiếp tục hạ độc ngươi chứ. Ta làm thế nào bỏ được, ta biết ngươi sẽ kiên quyết không thừa nhận, lúc nào cũng có biện pháp ngụy biện." Tần Nguyệt Miên nghe hắn nói như vậy, không khỏi nổi nóng, tiến lên bắt lấy tay y. "Tiểu Di, ta thực sự cái gì cũng không có làm." Tiêu Di không nói lời nào, chỉ là đem tay hắn phất ra. "Lần kia ta nói muốn thả ngươi đi tuy rằng là bực bội, nhưng tuyệt đối không có đối ngươi hạ độc, chỉ là nghĩ muốn để ngươi biết khó mà lui thôi." "Vậy ta sao lại vừa ra khỏi phòng liền té xỉu?" Tần Nguyệt Miên bất đắc dĩ nói. "Đó là vì sau khi chúng túy yên mê trong vòng 3 canh giờ tuyệt đối không thể vận dụng nội lực, bằng không lập tức sẽ khí kiệt hôn mê, bị nội thương phi thường trầm trọng." Tiêu Di kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tần Nguyệt Miên, trên mặt hắn đều không có một điểm dối trá, liền nói. "Nói như thế tiểu nha hoàn kia không nói dối, thế nhưng ta ngày thứ hai tỉnh lại không cảm thấy có cái gì khó chịu. Cái đó không phải cũng là đích thân ta vì ngươi mà chữa thương sao?" Nói xong, liền lộ ra tiếu dung ái muội, "Ta chính là suốt đêm đều bên ngươi, khi đó ngươi so với hiện tại ngoan ngoãn hơn nhiều." Tiêu Di trong mắt lại hiện lên một tia giận dữ, thầm nghĩ người này thực sự là đáng chết, chính mình vừa nãy còn bởi vì hiểu lắm hắn mà sinh ra một điểm hổ thẹn, hiện tại xem ra, hoàn toàn là không cần, mặc kệ hắn có đúng hay không có ý định gì, chung quy cũng là không có hảo tâm. Liền nói, "Xét đến cùng, không phải vì ngươi hạ túy yên mê lên ta sao? Nếu không há có thể xảy ra chuyện, hừ, ngươi trái lại đem ta hại đến thê thảm, lại hỏi, còn có đêm qua ta làm thế nào quay về? Tiền bối kỳ quái kia, rốt cuộc có địa vị gì?" Tần Nguyệt Miên thấy y hỏi cái này, nhịn không được che miệng cười trộm, nhưng không đáp lời. Tiêu Di thấy hắn cười đến quỷ dị, trong lòng vừa một trận phát lạnh. "Ngươi có nói hay không?" Tần Nguyệt Miên thật vất vả mới ngừng cười được, lúc này mới nói. "Tiểu Di, đấy chính là bà, mẹ chồng, ngươi à?" Các cơ trên mặt Tiêu Di đột nhiên giật nhíu mày nói. "Ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ." Tần Nguyệt Miên phóng túng cười to, một bên cười, một bên nói. "Tiểu Di, ngươi không có nghe sai, Mộ Dung kia là ái nhân của cha ta, cũng coi là bà ngươi đi, thấy các ngươi mẹ chồng nàng dâu ở chung rất vui vẻ ta cũng an tâm." Tiêu Di nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, thân thủ ném cái bàn đi, chén đĩa trên bàn đồng thời bay ra, hướng chuẩn xác trên mặt Tần Nguyệt Miên mà văng tới. Y mắt lộ ra hung quang, nguy hiểm, hung hăng nhìn chòng chọc Tần Nguyệt Miên, "Ngươi còn nói như thế nữa, cẩn thận ta thực sự giết ngươi." Tần Nguyệt Miên phủi bụi dính trên người, nói, "Tiểu Di, ngươi thật sự là có ý muốn sát chồng à, góc truyện audio.com. Tiêu Di thấy hắn không có việc gì, còn ở nơi này nói lời châm chọc trong ngực vẫn chưa hết giận, vươn chân phải nhẹ nhàng đem chiếc bàn vừa mới ngã xuống móc lên, đá về phía Tần Nguyệt Miên. Chiếc bàn này được làm từ cây tử đàn, gỗ lim, dị thường nặng, bay đi còn mang theo tiếng gió vù vù. Tần Nguyệt Miên biết không thể địch lại được, đành phải hướng sang bên cạnh tránh. Bàn gỗ va vào tường, phát ra một tiếng vang lớn ầm ầm, vỡ thành mấy khối. Tần Nguyệt Miên rút ra chiếc phiến, đúng lúc chắn trước mặt khung quạt được chế từ thép tinh xảo cùng đồ sứ chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn một bên né tránh, một bên cười nói. "Nếu Tiểu Di xấu hổ, cái này ta không nói cũng được." Khách chương.